Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 300 thần lễ vật, nhị, ở lão thử run bần bật thời điểm, Yến Vân lại lấy ra một cái làm hắn trợn mắt há hốc mồm đồ vật. 12 chương nhạc, dứt khoát lưu loát một cái, lệnh tự, tiếng ca lần thứ hai tung bay, kinh tới rồi mọi người, chính diện Lâm lựa chọn các người chơi. Không cấm dừng lại muốn đi ấn lựa chọn kiện tay. Nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Chương nhạc, lại một phần chương nhạc. Ca lại là sớm có đoán trước. Một bước liền từ nguyên lai vị trí xuất hiện ở Yến Vân trước mặt. Cười hỏi, giáp 00109. Yến Vân, người lại có cái gì mệnh lệnh đâu? Số 3 chương nhạc, đây là Yến Vân tính cả vô danh chi nhận cùng nhau từ Trịnh Oanh Oanh chỗ đó lấy tới. Trịnh Oanh Oanh từ hoa hướng dương ngực châm bắt được chương nhạc. Đường thố bị chết mau không thấy được, hắn lại thấy được, thuận tay liền cầm lại đây. Trịnh Oanh Oanh không phải Yến Vân đối thủ, nàng từ phó bản ra tới sau còn đắm chìm ở hy vọng mất mà tìm lại phức tạp cảm xúc. Yếu ớt bại lộ bên ngoài, nỗi lòng đại loạn, căn bản chống đỡ không được, giờ phút này nghe được lại một phần chương nhạc hiện thế. Nàng lập tức ý thức được là chính mình kia phân, lập tức muốn lao ra đi, lại bị Tiền Vĩ cùng Bành Minh Phàm một tả một hữu chặt chẽ ngăn lại. Cận Thừa quay đầu nhìn nàng, không cần hoảng loạn, tiểu cô nương, chương nhạc thứ này, ca ca còn có một phần, 3 phút trước Cận Thừa đuổi tới nơi này. Nghe được Trịnh Oanh Oanh nói chương nhạc bị lấy đi sau. Lập tức thả ra đạn tín hiệu gọi Dư Nhất Nhất. Dư Nhất Nhất trên người còn có một phần số 4 chương nhạc. Vẫn luôn vô dụng, phòng chính là hiện tại loại tình huống này. Trịnh Oanh Oanh ngơ ngẩn, chính là, không có chính là Cận Thừa chiều nàng chớp chớp mắt. Người hiện tại mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, nếu nói người lời nói có ma lực. Kia giờ phút này Cận Thừa nói đối Trịnh Oanh Oanh tới nói chính là có ma lực. Đường cái kia, mệt tự chạy tiến nàng lỗ tai. Cả người mệt mỏi liền chui ra tới, không ngừng là thân thể thượng, còn có trong lòng, nàng thật sự rất mệt, muốn có một cái ấm áp ôm ấp có thể dựa vào. Nghĩ muốn cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không đi làm, liền như vậy lẳng lặng mà đợi, Yến Vân cầm đi chương nhạc, nàng vốn nên phẫn nộ đến cực điểm, liều mạng cuối cùng một hơi cũng phải đi cướp về, nhưng nhìn đến Tiền Vĩ, Bành Minh Phàm. Còn có Cận Thừa lục tục đuổi tới thời điểm, nàng lại chỉ nghĩ khóc, thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca còn ở Vĩnh Dạ Thành trên không quanh quần. Cách khá xa người nghe không được Yến Vân cùng ca cụ thể đối thoại. Chỉ có thể chờ đợi cụ thể pháp lệnh ban bố, Trịnh Oanh Oanh trong lòng có thấp thỏm có khẩn trương, vận mệnh tay như cũ chặt chẽ nắm chặt nàng yết hầu. Làm nàng cảm thấy hít thở không thông. Nhưng lại có một cổ xưa nay chưa từng có yên ổn từ đáy lòng chỗ sâu trong toát ra tới. Không ngừng bình phục nàng nỗi lòng, cơ hồ mọi người đều đang đợi Yến Vân pháp lệnh, những cái đó gặp phải lựa chọn người chơi bình thường nhóm. Gắt gao nhéo số 4 chương nhạc Dư Nhất Nhất, cuối cùng một cái từ phó bản ra tới còn làm không rõ rốt cuộc đã xảy ra gì đó chỉ diễm từ từ. Đều nín thở lấy đãi. Thần lễ vật để lại cho mọi người lựa chọn thời gian chỉ có 15 phút. Ngắn ngủn 15 phút, mỗi một giây đều là giày vò, Yến Vân chương nhạc có thể hay không thay đổi sự tình hướng đi. Hắn sẽ cho chính mình tăng thêm cái gì lợi thế? Vô số suy đoán tả hữu đại gia phán đoán, ngay cả Văn Hiểu Minh, Lilith những người này đều đang đợi, không có trực tiếp ấn hạ lựa chọn kiện, địch bất động, ta bất động. Hai bên đối chọi, át chủ bài ra hết thời điểm, muốn nhất thận trọng, đinh, kiểm tra đo lường đến đệ tam hào chương nhạc, giáp 00109, pháp lệnh ở quy định quyền hạn nội. Xét duyệt thông qua, tức thời có hiệu lực, phía dưới tiến hành toàn khu bá báo, lệnh. Sống lại giang hà, lệnh. Tiêu hủy số 4 chương nhạc, pháp lệnh tức thời có hiệu lực, pháp lệnh vừa ra. Tất cả mọi người ngốc. Trịnh Oanh Oanh sững sờ ở tại chỗ, vui sướng đều bị đọng lại, chỉ có đại viên nước mắt tràn mi mà ra. Dư Nhất Nhất càng ngốc, trơ mắt nhìn trong tay Trương Nhạc vỡ thành quang điểm phiêu tán. Khoảnh khắc thành không, chỉ có Cận Thừa gợi lên khóe miệng, lộ ra một tia hiểu rõ biểu tình. Yến Vân lấy đi Trương Nhạc chỉ vì khắc chế dư nhất nhất kia phân. Bởi vì Trịnh Oanh Oanh một khi phản chiến, bọn họ bên này sẽ có tam phân Trương Nhạc, phân biệt là nhất hào, số 3, số 4, át chủ bài quá nhiều, quá cường, khó tránh khỏi sẽ đối hắn tạo thành uy hiếp, mà hắn lấy đi số 3, cục diện liền sẽ phát sinh thay đổi, bởi vì đường thố nhất hào nhất định là dùng để đổi lấy thần lễ vật. Sẽ không dịch làm hắn dùng, đường thố dùng ra nhất hào Trương Nhạc, Yến Vân lập tức dùng số 3 khắc chế số 4, đem hai phân Trương Nhạc đồng thời trở thành phế thải, ngăn chặn hậu hoạn, mẹ nó này cũng quá độc ác, đây chính là 12 Trương Nhạc a, nói phế liền phế đi, đại lão không hổ là đại lão, mọi người từ lúc đầu khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Nghị luận sôi nổi, mà lúc này khoảng cách 10 phút lựa chọn thời gian đã qua đi 5 phần nhiều chung. Lúc ban đầu rơi xuống đất Hải Dương cầu qua đếm ngược thời gian. Phốc một tiếng phun ra khói trắng biến thành boss, phía trước chạy tới một cái cầm đại đao K45. Mặt sau bay tới một con sẽ phun hỏa tiểu khủng long. Còn mang đáng yêu phong, thí dụ như một con quay cuồng cá nóc, vừa thấy liền rất có độc. Người chơi không tiến vào trò chơi, này đó tiểu quái vật liền sẽ không đem bọn họ coi như công kích mục tiêu. Nhưng theo càng ngày càng nhiều Hải Dương cầu từ bầu trời cái khe rơi xuống. Quái vật số lượng cũng càng ngày càng nhiều, gấp gáp cảm tập tượng mọi người trong lòng, từng đôi tay lại dao động đến lựa chọn kiện phía trên. Chỉ chờ hạ quyết tâm kia một khắc, mà ở pháp lệnh công kỳ toàn bộ vĩnh dạ thành khi. Ca còn ở cùng Yến Vân nói chuyện, một chút đều nhìn không ra tới đây là hai cái sắp muốn giết được ngươi chết ta sống người. Hắn rất tò mò, ngươi trở về lúc sau, giống như vẫn luôn ở phóng thủy, lấy thực lực của ngươi. Ngươi rõ ràng có thể trước thời gian giết đường thố, lại lưu hắn đến bây giờ, rõ ràng có thể dùng số 3 Trương Nhạc làm càng nhiều sự. Lại đổi trở về một cái cùng ngươi không hề quan hệ giang hạ Yến Vân cười cười. Đỉnh mạnh na lệ toa mạt, thanh âm cũng là nũng nịu thanh tuyến. Thiên hắn thích ứng thật sự, một chút đều không xấu hổ. Ta chỉ là không nghĩ khi dễ nhân ra tiểu cô nương. Đối với ngươi đã có thể không giống nhau, không thích ứng chính là ca. Hắn cảm thấy Yến Vân có thể là cố ý. Muốn mượn này phân tán hắn lực chú ý hảo nhân cơ hội giết hắn. Nhưng là một cái ô nha tiên sinh, ca như thế nào có thể vì điểm này nhi nhân tố tất thố. Nhướng mày nói, không hề nói điểm cái gì cấp chính mình kéo kéo phiếu sao. Đúng lúc vào lúc này, lãnh mâu mang theo vinh giặc xé mở không gian cái khe mà đến. Liền xuất hiện ở hắn phụ cận, cùng hắn cách xa nhau một cái hắc thạch trường phố. Vinh giặc bình tĩnh mà khắc chế mà nhìn Yến Vân, nhưng nắm chặt nắm tay bán đứng hắn. Hắn môi khẽ nhếch, tựa hồ còn muốn nói gì nữa. Nhưng Yến Vân đảo qua đi ánh mắt khó được đạm mạc. Làm Vinh giặc đột nhiên dừng lại, bọn họ cùng ta lại không phải một đường người, hắn nói. Yến Vân nói chuyện chậm gì gì, giống ở giảng từ trước chuyện xưa, năm đó đồ thần thời điểm. Ta gánh chịu cái anh hùng tên tuổi, thực sự trói buộc, những cái đó hư tình giả ý, chết lặng lạnh nhạt, xem đến nhiều, thật sự phiền thật sự, cho rằng xưng ta một tiếng anh hùng, liền có thể yên tâm thoải mái mà núp ở phía sau mặt phất cờ hò reo. Lại không biết ta chỉ nghĩ thỏa mãn chính mình dã tâm thôi, như bây giờ thực hảo. Bọn họ đi bọn họ dương quan đảo, ta đi ta cầu độc mộc, đạo của ta. Là một người nói, có phục hay không chúng, không có quan hệ, ta căn bản không để bụng giọng nói rơi xuống, màu xanh lục rào ở Yến Vân phía sau đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giống như răng cưa trạng tường vây, nháy mắt đem hắn cùng ca vây quanh ở trong đó, mau đến làm người căn bản phản ứng không kịp, nguyên bản thân ở với này một trong phạm vi người chơi. Toàn bộ bị một cổ vô hình lực lượng bắn ra đi. kia lực lượng thậm chí có thể áp bách bọn họ tâm thần, làm nhân sinh ra thần phục cảm giác, trong đó bao gồm không gian hệ đại ma pháp sư Lãnh Mâu. Lĩnh vực, Lãnh Mâu trầm giọng nói ra tên của nó. Sắc mặt khó coi, đây là cái ở Vĩnh Dạ Thành đều không nhiều lắm thấy kỹ năng. Bảng vàng người chơi cũng chỉ có Mạnh Na Lệ Toa bí cảnh Chi Lung xem như một cái sơ cấp lĩnh vực kỹ năng, nhưng kia đã rất mạnh, mà Yến Vân dùng đến cái này nhìn qua như là tiến hóa bản bí cảnh Chi Lung. Thế nhưng có thể đem người chơi trực tiếp bài xích bên ngoài. Duy nhất còn ở lại bên trong lão thử nghiến răng nghiến lợi. Hắn biết cái này lĩnh vực là chuyện như thế nào. Căn nguyên ánh sáng, Yến Vân ở bên trong bỏ thêm đến từ chính thần căn nguyên ánh sáng. Lây dính thần lực lĩnh vực thậm chí có thể vây khốn A Vô. Đương nhiên không phải người chơi có thể dễ dàng đột phá. Đúng rồi, hắn nhất định đã sớm nghĩ kỹ rồi muốn đoạt xá Mạnh Na Lệ Toa. Nếu không như thế nào sẽ ủy khuất chính mình bám vào người đến một nữ nhân trên người. Hắn căn bản là không phải tới cứu chính mình, cái này kẻ lừa đảo. Hắn chính là thuận tay. Lúc này vừa lúc lại là nhật nguyệt thay đổi thời khắc. Hồng nhật quang đánh vào Yến Vân trên người, làm hắn trong mắt lạnh nhạt một lần nữa nhiễm điểm điểm ý cười. Tự tin, sơ cuồng, rồi sau đó dần dần phóng đại. Cho đến kia cuồng ý cơ hồ có thể từ tóc của hắn ti nhi lộ ra tới. Hắn rút ra vô danh chi nhận, tay trái cầm thân đao, nhậm lưỡi dao sắc bén cắt vỡ lòng bàn tay, cười đối ca nói, thanh chủy thủ này nguyên lai chính là của ta, nó gọi là đậu đỏ. Người khác không biết, liền A Kỳ cũng không biết, nhưng ngươi hẳn là biết, nó kỳ thật là thanh đao, hóa chủy thủ vì đao. Ta nguyên là muốn dùng loại này xuất kỳ bất ý phương thức đi đồ thần, máu tươi theo lưỡi dao chảy xuôi, làm nguyên bản chính là đỏ đậm lưỡi dao bắt đầu sáng lên. Hồng đến gần như sáng trong, Yến Vân nhẹ nhàng vung, kia lưỡi dao tự động duỗi trường. Thế nhưng thật thành một phen nhạn linh đao, Vinh Giặc mở to hai mắt nhìn, hắn là thật sự không biết ca ca thế nhưng còn cất giấu như vậy một tay. Hắn vội vàng bắt lấy Lãnh Mâu cánh tay hỏi, người có thể đánh vỡ cái này lĩnh vực sao? Lãnh Mâu nheo lại mắt, chỉ sợ rất khó, lấy ta đối không gian cảm giác, cái này lực lượng đều mau vượt qua chúng ta người chơi trình tự. Yến Vân lấy chỉ vì bút, huyết vì mạc, vẽ ma văn cũng bất quá một lát sự tình, một phen xứng đồ thần ma văn nhạn linh đao, sẽ là cái này Vĩnh Dạ Thành mạnh nhất vũ khí. Mà đường Yến Vân đem mũi đao nhắm ngay ca, đại chiến liền từ đây kéo ra mở màn. Không có người nghĩ đến Yến Vân sẽ như vậy thống khoái mà ra tay. Để lại cho người chơi 15 phút lựa chọn thời gian thậm chí còn không có quá. Hắn lý đều không để ý tới. Một đao bổ về phía ca, đúng là hắn lúc trước ở lễ mừng phía trên liên trảm Ô Nha tiên sinh số đao. Cuối cùng lột hắn áo choàng, đem hắn đánh rớt nguyên hình khi giống nhau. Tới lúc này, để lại cho người chơi lựa chọn thời gian chỉ còn 3 phút. Kẻ hèn 3 phút, quyết định Vĩnh Dạ Thành tương lai. Yến Vân sẽ không chờ bọn họ đáp án. Đường Thấu cũng không có chờ bọn họ đáp án. Đường Rào dâng lên khi, hắn bình tĩnh mà nhìn liếc mắt một cái Yến Vân phương hướng. Hít sâu một hơi, đón hồng nhật quang, rút ra quyết định chi kiếm mơ siêu dây tiếp theo. Hắn thả người nhảy xuống, sát nhập tiểu quái đàn. Yến Vân không đợi quen thuộc thân thể mới liền đối với ca ra tay. Đây là muốn đánh một cái, mau tự. Nếu muốn mau, vậy không thể chờ. Đãi ở trò chơi đại sảnh người có thể nhất trực quan mà nhìn đến tình thế biến hóa. Yến Vân đoạt xá Mạnh Na Lệ Toa hơn nữa Đường Thố dùng hết nhất hào chương nhạc. Bên này giảm bên kia tăng, khiến cho Yến Vân trở về bảng vàng đệ nhất, mà Đường Thố rớt tới rồi đệ tam mơ siêu đệ nhị vẫn cứ là cận thừa. Bạch bảng thượng, vô danh chi nhận vẫn là đệ nhất, nhưng tên của nó đổi thành đậu đỏ. Lúc này đổi tên, đại biểu nhất định là thực lực tăng lên mà không phải giảm xuống. Lúc này Yến Vân, cường đến đáng sợ, rất nhiều người chơi bởi vì khẩn trương. Trong lòng bàn tay đều ra hãn, Yến Vân quá cường, Đường Thố bên kia cũng không dễ chọc, thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương, chỉ lo thân mình có lẽ là cái biện pháp, nhắm mắt lại cái gì đều không đi tưởng, cái gì đều không đi quản, bị động chờ đợi cuối cùng kết quả ra lò, cái này kêu mặc cho số phận, khả năng đủ ở Vĩnh Dạ Thành tồn tại xuống dưới người. Lại trải qua quá ác quỷ huy chương như vậy sự, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cùng vận mệnh đấu tranh dũng khí. Tuyển đi, mặc kệ kết quả thế nào, ít nhất là chính mình tuyển, có người nói. Nhắm mắt lại ấn hạ lựa chọn kiện, càng ngày càng nhiều người ở cuối cùng thời điểm làm ra lựa chọn. Đường Thố vẫn là Yến Vân, đối với người chơi bình thường tới nói, đương nhiên là Đường Thố càng đáng giá tin cậy. Ở đại gia trong ấn tượng hắn lời nói không nhiều lắm. Không giống Cận Thừa cùng Yến Vân như vậy trương dương, gia tẫn nổi bật, nhưng càng trầm ổn, tráng kiện, đó là vừa rồi ban bố chương nhạc thời điểm, hắn đứng ở lịch sử lựa chọn nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Thần sắc như cũ bình tĩnh vững vàng, làm người nhìn hắn, trong lòng liền sinh ra một cổ yên ổn tới. Hắn cũng rất mạnh, không hề nghi ngờ, Vĩnh Dạ Thành sử thượng mạnh nhất hắc mã. Lần đầu tiên lộ diện chính là mới người chi tư thượng Ô Nha Tiên Sinh sổ đen. Ngắn ngủn mấy tháng, liền khắc chư vị đại lão, đăng đỉnh bảng vàng tiểu đội người thượng ở quan vọng, bọn họ phối hợp Cận Thừa hành động là một chuyện, làm Đường Thố trở thành tân Ô Nha Tiên Sinh lại là mặt khác một chuyện. Người trước chẳng qua là hợp tác, người sau nhưng quan hệ đến tương lai vận mệnh, càng là loại này quan trọng thời khắc. Càng là muốn thận trọng cái giá mơ siêu Tô Diệu Diệu trực tiếp chụp được lựa chọn kiện. Gia nhập trò chơi, nàng tuy cùng Mạnh Na Lệ Toa có chút không đúng, nhưng tốt xấu là cùng nhau đã làm hoa khôi giao tình. Hiện tại lại ở một cái tiểu đội, Yến Vân dám động nàng, đó chính là khiêu khích nàng Tô Diệu Diệu, đơn giản điểm, làm người đơn giản điểm, làm hắn liền xong việc, có Tô Diệu Diệu đi đầu. Bảng vàng tiểu đội những người khác nhìn nhau cười, cũng làm ra chính mình lựa chọn, bất quá bọn họ cũng không có toàn bộ tiến vào trò chơi. Mà là để lại hai người đối phó Yến Vân, chúng ta suy nghĩ biện pháp bám trụ hắn, chỉ cần không cho hắn ở Đường Thố bắt được Lục Lạc trước giết chết ca là đến nơi đi, nghĩ đến điểm. Này không ở số ít, 3 phút thời hạn chớp mắt qua đi. Cuối cùng lưu lại trừ bỏ bảng vàng tiểu đội hai vị này. Còn có Thừa Nhất Nhất, Cận Thừa, Lãnh Mâu, Vinh Giạc, cùng với bị cưỡng chế nghỉ ngơi Trịnh Oanh Oanh. Thần lễ vật cái này chứng màu trò chơi cũng không giống người quỷ tình chưa xong giống nhau. Đem người chơi cùng người xem cưỡng chế tách ra. Đại gia vẫn là ở cùng cái duy độ. Khác nhau chỉ ở chỗ chưa tham dự trò chơi người chơi đụng vào không đến Hải Dương cầu. Tiểu quái nhóm cũng sẽ không đối bọn họ tạo thành công kích, mà tiến vào trò chơi người chơi, cũng vô pháp cùng chưa tiến vào trò chơi người chơi giao chiến. Liếc mắt một cái trông ra, tham dự trò chơi người chơi ít nhất chiếm Vĩnh Dạ Thành tổng nhân số hơn phân nửa. Lão thử tránh ở bên trong lĩnh vực, xuyên thấu qua rào cành lá gian khe hở ra bên ngoài xem. Trong lòng hảo không buồn nản, hắn thậm chí tưởng, còn không bằng ở trong tù bị Mạnh Na Lệ Toa giết chết tính. Hiện tại là tình huống như thế nào? Hiện tại chính là hắn bị đám kia đáng chết bảng vàng người chơi vây ẩu đến chết phiên bản. Cận Thừa, Lãnh Mâu, Vinh Giạc, Nga không, hắn không thể lại điểm đi xuống. Yến Vân nhưng thật ra đánh đến thống khoái. Lưu hắn ở chỗ này giúp hắn lược trận. Hắn đánh thắng được sao? Hắn nếu là đánh thắng được phương diện này bất luận cái gì một người. Trở tay liền trước cấp Yến Vân một đao đem hắn giết. Dù sao thần cũng không cần hắn. Hắn muốn cùng cái này đáng chết kẻ lừa đảo đồng quy vu tận. Chính là đang muốn hắn đi tìm chết. Kia cũng là không dám mơ siêu làm sao bây giờ đâu. Lão thử nhìn về phía trong tay kim sắc rung chuông. Bắt đầu nghiêm túc suy tư. Hết chương.